nếu chú Bình Thành bỗng chạy đến thì sẽ nhận ra ngay đây là cơ hội để bắn một mũi tên giết hai con chim. Thì chú ấy sẽ làm gì? Chú Tùng đang tập trung vào việc giữ chú Thiêu Nhiên, thì sẽ không đề phòng gì cả. Trọng tâm cơ thể đang lệch ra phía ngoài cửa sổ, thậm chí là đang rất bấp bênh. Lúc này chú Bình Thành chỉ cần nhẹ chân bước đến đẩy cho chú Tùng một cái hoặc bốc hai chân chú Tùng lên thì đồng thời giết được cả hai. Ngoài Diệp Hinh ra thì Thẩm Vệ Thanh là nữ sinh điều tra nhiều nhất về vụ án bí hiểm này. Chị ấy biết được những gì thì cháu chịu, nhưng chắc chắn là đủ để khiến chú Bình Thành phải hoảng sợ. Vệ Thanh năm xưa nhảy lầu, may mắn thoát chết nhưng chấn thương sọ não. Không nhớ được những chuyện xưa kia thì chú Bình Thành có thể ung dung miễn lo âu. Nhưng khi biết tin Hinh đi nghi hưng thì chú Bình Thành bỗng thấy lo ngại. Nhân có chuyến công tác Nam Kinh chú ấy bèn đến ngay nghi hưng. Chú ấy ngầm theo dõi, thấy Hinh đến nhà Vệ Thanh, bèn nghe lỏm câu chuyện của hai cô gái. Thấy Vệ Thanh không nói gì cũng yên tâm. Nhưng sau khi Vệ Thanh cân nhắc suy nghĩ lại và chuẩn bị kể với Hinh về lịch sử Nguyệt Quang xã thì chú Bình Thành lo sợ quá khứ đen tối của mình bị phơi. Bầy bèn xông vào nhà Vệ Thanh đẩy chiếc xe lăn ra ban công. Cũng chỉ cần đẩy nhẹ là đủ giết hại Vệ Thanh. Cô phồn gì, cô vẫn bình thường chứ ạ? Cháu chỉ thuần túy suy đoán thôi, chứ không có bằng chứng gì. Sảnh ngừng nói. Sợ cô Phồn Di sẽ không chịu đựng được nổi cú sốc quá dữ dội này. Nói thực tình tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Xem ra không chỉ mình tôi có cách nghĩ điên rồ như thế này. Cháu đoán rằng hai tay anh ấy hẩy lên chính là động tác anh ấy đã làm trong lúc mộng du. Điều này còn khiến tôi sợ hơn. Nếu những điều suy đoán của cháu đúng sự thật thì chúng ta nên làm thế nào? Chỉ căn cứ vào những tư liệu hiện có rồi miễn cưỡng suy đoán thì chắc chắn là không thể tố cáo được. Phồn Di kể với sảnh về việc mấy tấm vé tàu xe không khớp nhau rồi nói tôi hỏi thêm câu này. Gia đình Thẩm Vệ Thanh ở thị trấn Tân Ngụy huyện Nghi Hưng. Vùng đó có sản phẩm gì đặc sắc? Tất nhiên là ấm tử xa à. Tôi phát hiện thấy đôi giày thể thao của Bình Thành và trên thảm chùi chân ở cửa nhà chúng tôi đều có những bụi đất màu đỏ tía hơi sẫm. Ngày trước tôi sang Mỹ làm việc tại một trường đại học. Có quen một nghiên cứu sinh vốn làm tại sở nghiên cứu mỏ địa chất. Sau đợt nghiên cứu đó anh ấy đã về nước, tôi cầm một ít bột đất này lên nhờ anh ấy phân tích giúp. Được kết luận là bùn sét toàn sơn, chỉ riêng Nghi Hưng mới có. Là một thứ đất sét hỗn hợp cát đỏ, dùng để nung ấm chén gốm tử xa. Quê tôi ở Vô Tích nên tôi đã nhiều lần qua Nghi Hưng. Ở đó có một số thị trấn, cảnh tượng chế tác gốm sứ rất nhộn nhịp, khắp ngõ xóm nhỏ nào cũng mở một lò nung gốm, đất sét nhỏ được xe ba bánh hoặc xe tải chở đến. Lúc chút đất xuống thì rơi vãi là chuyện thường. Nếu không có người quét dọn mặt đường thì đất đỏ sẽ dính vào giày dép người đi bộ. Tôi cho rằng kẻ gây án sẽ không để lại vết chân ở hiện trường nhà Vệ Thanh nhưng chắc chắn khi đi trên phố kẻ ấy không thể đi bít tất cho đế giày. Sảnh liên tiếp gật đầu. Theo cháu dường như có thể khẳng định được rồi. Nhưng giờ cô nghĩ sao? Đã nên đi báo công an chưa? Phồn Di thở dài tôi thật sự không biết nữa. Đầu óc tôi đang rối bời. Chị mở túi sách lấy một túi ni lông có miệng gấp kín. Một chiếc phong bì lớn, đưa cho sảnh, trong túi này là bột đất tử xa dính ở đề giày anh ấy. Trong phong bì là bản photo các tấm vé tàu xe mà tôi vừa nói với cháu. Hãy giữ một bản, ngộ nhỡ anh ấy cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó sẽ thiêu hủy chứng cứ. Cô Phồn Di đã thấy lo ngại thế này thì rất nên báo công an. Cho dù cuối cùng không điều tra được điều gì, nếu chú ấy là người thật sự tử tế như biểu hiện mà chúng ta vẫn thấy thì chú ấy sẽ không nặng lời trách cứ cô đâu. Phồn Di đưa tay lên áp đầu, thở dài, để tôi nghĩ thêm xem sao. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi đến một bia mộ nhỏ. Bia đặt rất đơn giản, chỉ khắc hai chữ Thiêu Nhiên, một bó hoa tươi đặt trước tấm bia, cánh hoa đang nhẹ rung theo gió. Phồn Di nói anh ấy phải xa cha mẹ từ nhỏ, về sau vợ chồng ông bác lần lượt qua đời, anh ấy lại bị oan khuất rồi tự sát, Lúc chết không có ai thân thích ở bên, tôi lại quá nhu nhược, không có nổi đủ can đảm để đến gặp anh ấy lần cuối. Chắc anh ấy rất hận tôi. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ nếu tối hôm đó tôi đến gặp anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã đến chỗ tuyệt vọng. Sảnh định nói là trong nhật ký của Thiêu Nhiên cũng có viết cái ý đó. Nhưng thấy Phồn Di hai hàng lệ tuôn trào, cô bèn kìm lại không nhắc đến nữa. Sảnh chợt sững người và nói ngay, hôm nay đã là 15 tháng 5, chúng ta đã đoán ra một số nguyên nhân hậu quả xung quanh vụ mưu sát 405 nhưng vẫn chưa biết đề phòng tai nạn thế nào và vẫn có linh cảm chẳng lành. Cháu đã dặn Diệp Hinh phải ở lì trong nhà cháu không được đi đâu vì sẽ gặp bất trắc. Thế nhưng vào lúc này Hinh đã rời nhà sành, cách đấy vài phút cô nhận được cú phone lạ lùng. Một giọng nam giới ở đầu dây bên kia Diệp Hinh phải không? Hinh bỗng cảnh giác, chỉ có đôi ba người biết mình đang ở nhà sành. Sao bỗng mọc ra một người lạ, lại còn biết cả số điện thoại nhà sành. Xin hỏi anh là ai? Tôi là cháu bà Uông Lan San, là người nhà duy nhất còn sống của bà ấy. Tôi đang ở trạm điện thoại công cộng của bệnh viện trực thuộc số 2. Bà ấy sắp nguy đến nơi. Bác sĩ đã dặn tôi chuẩn bị lo liệu hậu sự. Vào lúc lâm chung này, bà San nói là muốn gặp cô, có một thứ quan trọng muốn giao cho cô, và dặn dò những điều hệ trọng nữa tôi biết. Lời đề nghị này có phần hơi quá vì cô và bà bác tôi không phải thân thích gì nhưng tôi vẫn mong cô sẽ đến để bà bác tôi được thỏa mãn một nguyện vọng cuối cùng, hơn nữa việc này cũng liên quan đến vụ mưu sát 405. Hình vẫn không buông lòng cảnh giác, tại sao anh lại gọi được đến đây? Bác tôi cho tôi số điện thoại này, để tôi nghĩ xem có nên đi hay không đã. Hình vội dập máy, hít sâu một hơi, đi gặp bà San vào lúc này. Hình linh cảm có sự nguy hiểm, nhưng lại thấy mình không thể không đi. Một bà lão sắp chết, đoạn kết của một sự bí hiểm, sao mình có thể bỏ lỡ? Giao lưu với bà San trong một tháng qua căng thẳng chẳng khác gì làm xiếc đi trên dây thép. Có oán hận, có cảm kích, và cả bất đắc dĩ nữa. Một thứ tình cảm hết sức khó hiểu đã nảy sinh. Khi vào đến buồng bệnh của bà San, Hình thấy linh cảm kinh hãi ấy càng thêm dữ dội. Trong phòng chỉ có bà San đang nằm trên giường, và Hình nữa, không có ai khác. Hình hỏi cô y tá, có phải cháu bà San đến thăm bà ấy không thì cô y tá trả lời. Bà lão này không hề có người nhà ở Giang Kinh, ngoài cô ra thì chỉ có các bác sĩ của bệnh viện tâm thần ra vào đây. Bà ấy sắp đi đến nơi, bác sĩ điều trị dặn chúng tôi phải trông nom sát sao. Có lẽ một lúc nào đó sẽ phải cấp cứu lần cuối cùng. Nhưng vừa nãy có người gọi điện cho cháu, họ xưng là cháu bà San. Lúc nãy bà San bảo tôi đẩy xe lăn đưa bà ấy đi gọi điện thoại. Trong mấy ngày qua đó là lúc bà ấy tỉnh táo nhất. Tôi đang nghĩ đây là hiện tượng đèn tắt chợt sáng. Chỉ hiện tượng người sắp chết bỗng trở nên rất tỉnh táo khỏe mạnh. Đúng thế, sau khi gọi xong điện thoại, bà ấy lặp giọng ngượng nghịu rồi ngủ lịm đi. Cô y tá nhìn Diệp Hinh. Cô là Diệp Hinh phải không? Hinh gật đầu. Thầm nghĩ tức là bà San lại sắm vai người cháu để gọi điện cho mình. Bà ấy muốn cái gì nhỉ? Cô y tá nói, cô nhìn cái hòm giấy của bà ấy mà xem. Không hiểu sao bà ấy lại dán tên cô vào đó. Tôi hỏi có phải bà muốn giao nó cho Diệp Hinh không? Thì bà ấy gật đầu. Hinh khẽ bước đến bên giường bà San. Đứng đó một lúc, bà San vẫn ngủ, hoàn toàn im lặng, bà cần gì ạ, bà muốn cháu làm điều gì không? Tại sao bà gọi cháu đến? Hình khe khẽ hỏi, nhưng cũng lại rất lo sẽ đánh thức bà San tỉnh giấc. Bà San bỗng mở to mắt ra, Hình giật mình hoảng hốt, cô nhận ra đó không phải đôi mắt của bà San mà là đôi mắt hơi man dại của một người trẻ tuổi. Lại có vẻ quen quen. Bà San giơ một tay ra như có ý muốn cô Hinh đỡ bà ngồi dậy. Bà muốn ngồi dậy à? Bà gật đầu. Hinh đỡ bà ngồi dậy. Nhưng bà lại cố đòi xuống giường. Hinh lung túng đỡ bà và giữ cả giá treo bình dung dịnh muối. Hinh ngẩn người. Bà San mặc bộ váy dài màu trắng. Trước kia Hinh đã nhìn thấy trong cái đêm bà San đóng vai Trang Ái Vân. Thảo nào trông ánh mắt này quen quen, chính là của Trang Ái Vân. Bà là Trang Ái Vân à? Hình như bà San không nghe thấy. Mắt bà hướng ra phía cửa sổ buồng bệnh, hình hơi lưỡng lự, rồi cũng dìu bà bước ra đó. Bà San đứng bên cửa sổ, thấp thoáng nét cười trên khuôn mặt, đôi môi khe khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng. Hình quan sát hình dáng miệng kết hợp với uy đoán, nhận ra rằng bà San đang hát bài khúc ca trăng. Lòng hình nặng trĩu, cô càng ngày càng cảm thấy bà lão bí hiểm kỳ quái này đáng thương. Hầu như trong cả cuộc đời bà phải sống trong thế giới của người khác. Cho đến khi bệnh trọng khó qua mà vẫn còn đang mô phỏng thần tượng của mình thời thanh xuân. Giống như bi kịch một hoàng hậu màn bạc thửa xưa. Nghĩ đến đây, Diệp Hinh chợt nhận ra rằng chuyện này dường như càng minh chứng cho tác dụng của việc ám thị tâm lý. Bà San đã tưởng tượng mình là các loại nhân vật đầy bi kịch nằm trong bệnh viện tâm thần thì kết cục của bà sẽ càng bi đát hơn. Nếu mình cũng thế, giả tưởng mình là một nạn nhân của vụ mưu sát 405 thì có lẽ cũng đi lạc vào nẻo đường tăm tối chăng? Đúng vậy, cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ chắc chắn mình khó mà thoát nạn. Còn bà San thì lần nào gặp mình cũng nói thế. Tại sao mình không thể thản nhiên gạt điều ấy sang một bên nhỉ? Bởi vì cô thực sự không thể thoát được, dù có gạt đi như thế nào đi nữa thì chẳng qua cũng dối mình. Dối người mà thôi, Hình cảm thấy hình như Trang Ái Vân đứng cạnh đang nói. Bà San nhìn Hình, ánh mặt ngạo nghễ và lạnh lùng. Trang Ái Vân, ngày trước bà tiên đoán kết cục của con trai bà là một khuôn mặt dập nát. Khiến người ta nhìn thấy sợ hãi. Có phải âm hồn dai dẳng của bà đã hãm hại các nữ sinh kia không? Bà San lắc đầu, bà biết không lời tiên đoán đã in sâu trong tiềm thức của Thiêu Nhiên. Dù ít hay nhiều thì cũng đã tác động đến Thiêu Nhiên lựa chọn rẻ rúng cuộc đời mình. Có phải vì cái linh cảm ấy mà bà đã mắc bệnh tâm thần phân liệt? Vì quá yêu thương Thiêu Nhiên con trai mình nên bà không thể thoát ra khỏi cái linh cảm ấy. Rốt cuộc đến tâm thần phân liệt, Hình càng nói càng hăng nhưng lại cảm thấy quá ư hão huyền. Bà lão đứng bên cô chỉ là một kẻ sùng bái trang điệp. Mình nói thế này thì có ích gì? Nói ra những điều này liệu có thay đổi được định mệnh của cô không? Cô vẫn không thể thoát được kia mà. Dường như đó là lời cảnh cáo của Trang Ái Vân. Hình nhìn kỹ đôi môi bà San. Đúng là nó hơi mấp máy. Bà nói gì ạ? Hình nghĩ. Dù người này là bà San hay là Trang Ái Vân cũng được. Bà ta đang định nói với cô một điều gì đó. Bà San đang nhắc lại ba chữ. Hình ghé tai sát vào miệng bà ta. Cuối cùng nghe ra, đó là ba chữ, trả lại tôi, trả lại bà cái gì ạ, những thứ trong hòm giấy ạ, cháu không lấy đâu. Thế là được rồi chứ ạ, bà San lắc đầu, toàn thân run rẩy như sắp ngã sụp xuống. Hình vội đỡ bà và nói cháu đưa bà vào giường nằm nghỉ nhé. Nà đứng lâu quá rồi, bà San há miệng hớp hớp và thở dốc, toàn thân trao đi càng dữ hơn. Bỗng nhiên, hình như bà dốc hết sức lực toàn thân. Hai tay bám chặt đôi vai Hình, giọng phều phào, khi nào cô đến thì cô đừng quên mang trả tôi chiếc lược. Đấy là câu nói cuối cùng trong đời của bà Uông Lan San. Cái lược nào nhỉ? Hình nén tâm trạng u uất, cố gắng suy nghĩ, cấp cứu đã kết thúc. Không thể cứu vãn sự sống của bà San. Hình không xác định được mình có nên cầm cái hòm giấy của bà San đã cho cô hay không. Nhưng cô vẫn mở ra để xem có cái lược nào không. Chỉ toàn là sách, ngoài vài cuốn viết về nghệ thuật biểu diễn mà Hình đã nhìn thấy. Cô bất ngờ phát hiện một số sách y học viết về bệnh thần kinh và não khoa. Và còn cả tài liệu ngoại văn nữa. Xem ra, bà San nằm viện tâm thần lâu năm nhưng không phải là không nghĩ gì. Bà đã bắt đầu tìm hiểu về căn nguyên bệnh lý của mình. Hình dở cuối tân kinh lăng thập nhị hoa, nữ minh tinh màn bạc Trung Quốc thập kỷ 40, lấy ra mấy trang giấy cắt từ các tạp chí cũ, ngắm nhìn bức ảnh trang điệp đang đứng hát bên cửa sổ. Hình lại thấy lòng mình nao nao, nhìn mái tóc dài của trang điệp, cô lại thấy xúc động, rồi nhìn kỹ hơn, ôi, Hình bỗng kêu lên, cô thấy bên phải trang điệp kê một chiếc bàn trang điểm. Trên bàn có một số hộp son phấn.